Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, Lục Lão Sư. Lão cặn bã nam, Rika thân mang kimono, chân đạp guốc gỗ, hấp dẫn trận trận chú mục. Cứ việc phần này lễ gặp mặt để Lục Lão Sư trong lòng run lên. Rất muốn quay đầu liền trượt. Nhưng cái này dù sao cũng là Red ông chủ ủy thác. Về sau không chừng còn phải dựa vào Red ông chủ. Cùng Stone tiên sinh đánh bảng đâu. Ta nghe Red nói. Ngươi là đến Đông Hoàng địa khu lữ hành. Lục Dã ngữ khí mang theo hâm mộ. Tamamushi đại học báo tiêu không ít đi. Đây chỉ là một. Rika cười yếu ớt. Lộ ra tiểu xảo lúm đồng tiền. Chuyến này mặt khác duyên cớ. Là tới mời ngài. Đảm nhiệm nhà huấn luyện học viện đạo sư. Lục Dã ngay tại đằng trước dẫn đường. Nghe nói như thế. Lập tức dừng bước lại. Nhà huấn luyện học viện. Đạo sư. Đúng vậy. Rika gật gật đầu. Là lệ thuộc Tamamushi đại học biên chế dưới. Ở vào Kanto Viridian City phụ cận nhà huấn luyện học viện. Lục Dã mặt lộ vẻ cổ quái. Lần trước tới chơi hỏi ma đại Prophroan. Còn để cho ta đi Tamamushi đại học học nghiên đâu. Lúc này mới không đến 3 tháng. Liền từ nghiên cứu sinh thăng chức thành lưu nhiệm giáo sư rồi. Kia đợi thêm 3 tháng. Có hay không có thể trực tiếp thăng nhiệm giáo sư. Cái này, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Lục Dã gãi gãi đầu. Red cũng không cùng ta xách cái này gốc dạ a. Rika mỉm cười nói. So với điện thoại mời. Tiểu nữ tử cho rằng. Vẫn là ở trước mặt bái phỏng. Sẽ càng lộ vẻ thành ý. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Thành ý ngược lại là có. Bí truyền energy bô. Chỉ là lòng ta. Làm sao thật lạnh đây này. Lục Dã thở dài. Rika tiểu thư. Ngài cũng không cần khiêm sưng. Gọi ta Lục Dã là được. Hai người dùng chính là tiếng Nhật giao lưu. Rika cũng một mực tại dùng ti sưng khiêm tốn. Lục Dã mặc dù có tiếng Nhật LV3. Nhưng nghe bắt đầu vẫn là lạ. Được rồi. Rika cúi đầu. Đem rơi xuống sợi tóc tán đến sau tai. Ôn nhu nói. Tóm lại. Mời ngài đảm nhiệm đạo sư. Chính là ta chuyến này mục đích chủ yếu. Nếu có thể. Sen cho phép ta quấy giày phủ thượng. Bản tóm tắt ngài nhậm chức lợi hại quan hệ. Lục Lão Sư sờ lên cái cằm. Tốt nhất về là Matori. Lần trước là Mina. Lúc này lại là Rika. Hệ thống cũng không cho ta thiếp suýt sen bắp a. Làm sao phòng ở đều nhanh thành sở chiêu đãi. Chẳng lẽ lại là ta quá đẹp trai rồi. Rika khẽ khom người. Ra hiệu mình không có nghe tiếng. Không có gì. Lục Dã trầm ngâm nói. Trước dừng chân cũng được. Tiện thể chiêu đãi người ăn bữa cơm chưa? Làm phiền ngài. Quét thẻ vẫn là tiền mặt. Ta nói đùa. Ha ha. Lục Lão Sư gượng cười hai tiếng. Ánh mắt sáng rực nói. Điện thoại thanh toán cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Lục Lão Sư xác thực nghèo. Khó được chiêu đãi một chuyến liên minh bạn bè. Còn phải đánh tút tút xe tốc hành. Đánh giá trên điện thoại di động app. Lục Dã sờ lên cằm. Cái đồ chơi này. Không nên gọi tích tích mới đúng chứ. Rika đến thăm ma đô số lần không nhiều. Nhưng dáng vẻ đoan trang. Chỉ là an tĩnh đi theo bên cạnh thân. Một lát sau. Xe taxi nhấn hai lần loa. Lái xe quay cửa kính xe xuống. Đè thấp kính râm. Kinh ngạc nói. Tiểu ca. Lục Dã nao nao. Lần trước sân bay người tài xế kia. Lái xe líu lưỡi nói. Vị thứ hai. Nhanh như vậy. Lại là dị quốc luyến. Rika nghiêng đầu một chút. Hơi có chút không hiểu. Bằng hữu. Đều là bằng hữu. Lục Dã cải chính. Lái xe ném đi một cái ta hiểu ánh mắt. Ai lúc còn trẻ. Còn chưa từng bị nữ hài cầm đao bổ củi truy chặt hai con đường đâu. Lục Tử ca. Lão cặn bã nam. Cư xá đứng đỉnh bảo vệ an lão đại gia. Xa xa nhìn thấy bóng người. Lập tức cũng vui vẻ. Móc ra bản bút ký. Đeo lên kính lão. Lão đại gia bút tẩu long xà. Ngày 23 tháng 8. Tình. Chủ nhà tiểu Lục đổi đời thứ tư bạn gái. Thắng ở khí chất. Thật đáng mừng, Lục lão sư cũng là nhìn quen sóng to gió lớn người. Huống hồ Rika là vị nhân vật có tiền, có thể thật tốt làm thịt trên một bút. Lục Dã thầm nghĩ trong lòng, Nông Gia Nhạc sự tình, có thể để làm thịt khách sao? Đây rõ ràng là thể nghiệm ma đô phong thổ. Thất lễ, Rika đem guốc gỗ bày ở cửa trước, dẫm lên tấm lót trắng, đi vào trong phòng, nhìn thấy Rika thông khí guốc gỗ. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, Matori, ngươi học người ta. Miệng kiệt, Hunter mang theo ấm đi nấu nước, lại phân ra một bộ substitute chuẩn bị lá trà. Còn có một bộ substitute đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Rika kinh ngạc nói, Hunter, làm việc nhà, thế mà còn là cùng hai cỗ substitute một khối làm việc nhà. À, cơ bản thao tác, Lục Dã nâng chung trà lên, thổi tan nhiệt khí, đây cũng là tại huấn luyện substitute. Miệng kiệt, thì ra là thế, Rika như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn quanh trong phòng bày biện, đơn giản mà sạch sẽ, Lục lão sư hiển nhiên là vị dụng tâm sinh hoạt nhà huấn luyện, đảm nhiệm lời của đạo sư, cũng sẽ rất có trách nhiệm tâm đi, Rika mỉm cười nói, tóm lại, Sen cho phép ta là ngài giới thiệu một chút cụ thể công việc, nhậm chức nhà huấn luyện học viện, đối chiến hệ đạo sư. Ngài có thể bình chọn Tamamushi Đại học chức danh. Cái này đối với ngài đi đến nghiên cứu viên con đường cũng sẽ rất có ích lợi. Trừ cái đó ra, đạo sư lương hàng năm sẽ không thấp hơn 300 vkép. Còn sẽ có các loại phụ cấp cùng ban thưởng. Lục Dã khẽ gật đầu. Lương một năm không thể tính cao, nhưng cũng là giáo sư cấp tiền lương. Nhưng Lục Dã đối trình độ của mình nắm chắc, đánh một chút trò chơi vẫn được. Thật muốn đánh đạo quán cấp đối chiến, lũ tiểu gia hỏa tạm thời còn chịu không được. Lục Dã đang muốn mở miệng, Rika lại dẫn đầu nói, ngài trước không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn, mở mới chương trình học là qua sang năm học kỳ mới. Nếu như ngươi tính khiêu chiến Kanto Liên Minh, vừa vặn cũng có thể gặp phải Indigo Plateau Conference khai mạc. Rika mỉm cười nói, cái này đối nhà huấn luyện mà nói cũng là lại khó đến bất quá cơ hội. Lục Dã nhếch miệng, ngươi còn Indigo Plateau Conference, ta còn Đông Hoàng Đại hội đâu. Ngay cả 6 con tinh linh đều nuôi không nổi, còn đi đánh Liên Minh Đại hội. Ngài có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Rika bưng lấy chén trà, cúi đầu ngắm nhìn Ivy. Bố y, Ivy ghé vào bàn ăn bên trên, chớp mắt một cái con ngươi. Tin tưởng đây cũng là ngài tinh linh ý nguyện, Rika nói. Lục Dã nao nao, hướng Ivy đưa tay. Ivy tự giác nhảy vào Lục Dã trong ngực, ngăn chặn không chỗ ở lay động cái đuôi. Bố y, o, mũ huyền, o, Lục lão sư tâm nguyện là văn chép, trực tiếp làm ấp chủ vừa nát tiền. Mặc dù nợ nần càng để lâu càng nhiều, nhưng Lục lão sư đối tinh linh yêu quý lại là không thể phủ nhận. Đảm nhiệm Kanto Liên Minh đối chiến hệ lão sư từ trước mắt mà nói, còn không tại Lục Dã cân nhắc phạm vi bên trong. Sen cho phép ta cự tuyệt, Lục Dã lắc đầu nói, trên thực tế ta chỉ nuôi cái này 3 con tinh linh, ta không muốn bọn chúng có bất kỳ sơ thất nào. Bố y, Ivy ghé vào Lục Dã trong ngực, chớp chớp đen nhánh mắt to. Rika gật gật đầu, Lục lão sư tâm tình nàng có thể lý giải. Mạnh như Under, mạnh như Green, bọn hắn tinh linh cũng sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Nhưng vì để tránh cho kết thúc, liền phòng ngừa hết thảy bắt đầu. Cái này có lẽ cũng không để mắt đến tinh linh tự thân ý nguyện. Rika nhìn chăm chú Ivy thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Lục lão sư, đến trận đối chiến đi. À, cùng nó lâm vào xoắn suýt, không bằng tới một trận tinh linh đối chiến. Như vậy, hết thảy đều sẽ một cách tự nhiên tìm tới đáp án. Rika nghiêng đầu một chút, mỉm cười nói, cái này chẳng lẽ không phải là nhà huấn luyện xử thế chi đạo sao? Lục Dã lập tức ho khan, người quản ai kêu nhà huấn luyện đâu? Huống hồ Rika là Kanto Liên Hợp chủ tướng, cái này đỉnh phong thực lực, đủ giết 3, 4 con Hunter A. Ta sẽ dùng ta tân thu phục tinh linh. Rika từ ống tay áo lấy ra Pokeball. Nhấn ấn xuống tay cầm. Đem phóng đại Pokeball giữ tại lòng bàn tay. Hé miệng nói. Nếu là ngài thắng, liền cân nhắc đến nhậm chức đạo sư. Thế nào? Lục Dã nao nao. Chẳng lẽ không nên là người thua làm lão sư sao? Thế mà còn có loại này ép mua ép bán thao tác. Ngươi chiêu này ôm thủ đoạn là cùng Giovanni học à? Yên tâm, ta là sẽ không thả lỏng. Rika cúi đầu nhìn Ivy một chút. Mỉm cười nói. Chỉ là vì hướng ngài chứng minh. Tinh linh quyết tâm mà thôi. Lục Dã nao nao. Hoàn toàn chính xác. Tinh linh đồng dạng có tín niệm của mình. Cùng nó lâm vào xoắn suýt. Không bằng tin cậy mình Pokemon. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Cúi đầu ngắm nhìn Ivy. Hò nhẹ nói. Đợi chút nữa chừa chút mặt mũi. Nên nhận thua liền nhận thua. Thật không có thắng tất yếu. Bố y. Sai. Sao Huyền. Sai. Ivy liếm liếm móng vuốt. Đen nhánh trong ánh mắt. Toát ra nguy hiểm quang mang. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.